Có chồng là thần y, chương 817, chết không có chỗ chôn. Góc truyện audio.com. Chấm. Sở Quốc Thiên nghiêng người sang một bên. Tôi sẽ không đi cùng các anh. Cái gì? Tên mặt sẹo nghe được lời này, tức giận nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên. Được rồi, một giọng nói khàn khàn nghiêm nghị vang lên. Tên mặt sẹo đang chuẩn bị ra tay, nghe thấy thế liền kinh ngạc một chút. Quay đầu nhìn lên chiếc xe màu đen cách đó không xa. Cánh cửa của chiếc xe sang trọng được đẩy ra. Sau đó một người lái xe bước xuống. Những vệ sĩ đứng sau tên mặt lập tức xếp thành hai hàng ngay ngắn. Sau đó người lái xe bước đến hàng ghế sau và kính cẩn mở cửa. Ông chủ, xin mời. Người lái xe hơi nghiêng người cung kính nói. Một lát sau, một ông già chừng 50 tuổi bước xuống xe. Trông rất giống Thẩm Công Thành. Người này không phải ai khác mà chính là Thẩm Hải Phong, cha của Thẩm Công Thành, gia chủ nhà họ Thẩm, đồng thời là người nắm quyền nhà họ Thẩm. Ông chủ, chính là người này, chính là tên nhãi họ Sở. Tên mặt sẹo nhìn Thẩm Hải Phong cung kính. Là cậu làm con trai tôi gãy chân sao? Là chuyện như thế sao? Thẩm Hải Phong đáy mắt lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác áp chế mạnh mẽ. Thẩm Công Thành, nhà họ Thẩm được truyền từ đời này sang đời khác. Cả nhà họ Thẩm đều nâng niu anh ta. Chỉ cần anh ta muốn gì, nhà họ Thẩm sẽ đáp ứng anh ta vô điều kiện. Bây giờ, hai chân của Thẩm Công Thành gần như tàn tật. Giờ anh ta vẫn khóc như điên. Là bố, Thẩm Hải Phong muốn chém chết Sở Quốc Thiên để giải tỏa cơn tức giận. Lời nói của Thẩm Hải Phong đã khiến cả Triệu Lạc Dĩnh và Lăng Ngọc Vân bị sốc. Anh Sở, chuyện này có đúng không? Chúng ta có thể làm gì? Vẻ mặt của Triệu Lạc Dĩnh có chút khó coi. Chủ yếu là vì cô ấy lo lắng cho tình hình của Sở Quốc Thiên. Tại sao anh lại xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Thẩm? Mẹ kiếp, thật không vậy? Là người nhà họ Thẩm ở Hoan Châu. Tên nhóc này bị bệnh não sao mà dám đánh vị đại thiếu gia nhà họ Thẩm bị thương? Đây không phải là muốn chết sao? Nhân viên bảo vệ nghe thấy thế liền thì thầm. Đúng vậy, cậu ta sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Bỗng chốc, tất cả những người xem náo nhiệt không khỏi lẩm bẩm. Anh Sở, chuyện này, Lăng Ngọc Vân sợ tới mức không biết phải nói gì. Nhà họ Thẩm ở Hoan Châu là một gia tộc rất có thế lực ở đây. Các ngành nghề dưới tay bọn họ rất đa dạng, và tất cả đều có thành tựu lớn. Mặc dù nhà họ Thẩm còn lâu mới được xếp vào hàng quốc gia, nhưng ở nơi nhỏ bé này cũng đủ khiến nhiều người phải kinh ngạc. Đây thực sự là một vấn đề lớn. Họ có thể làm gì? Triệu Lạc Dĩnh rất lo lắng. Người này có lẽ sắp khổ rồi. Đắc tội người nhà họ Thẩm, không có lai lịch, chết không có chỗ chôn. Trong mắt người xem, Sở Quốc Thiên đã chết. Sở Quốc Thiên, đúng không? Thẩm Hải Phong nhìn về phía Sở Quốc Thiên. Trong nhà họ Thẩm, tôi còn không nỡ đánh mắng con trai tôi. Nhưng cậu lại dám đánh gãy hai chân con trai tôi. Cậu có biết hậu quả là gì không? Thẩm Hải Phong sắc mặt u ám, lạnh lùng nhìn Sở Quốc Thiên. Hậu quả? Sở Quốc Thiên lạnh lùng nhìn lại Thẩm Hải Phong. Nói thật, tôi chưa từng nghĩ đến. Mẹ kiếp, tên nhãi này, cậu chủ nhà tôi là cậu chủ nhà họ Thẩm. Hậu quả nghiêm trọng thế nào? Dùng đầu gối cũng nghĩ được ra. Tên mặt sẹo lạnh lùng nói. Đắc tội với nhà họ Thẩm, cũng gần như là đắc tội với thần chết. Người này làm sao có thể bày ra bộ dáng thoải mái như thế được chứ? Thật sự cho rằng nhà họ Thẩm dễ bắt nạt sao? Sở Quốc Thiên, hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Tôi nghĩ cậu có thể nhận ra được từ biểu hiện và bình luận của những người này. Thẩm Hải Phong chế nhạo. Tôi nghe Thạch Đại Đầu nói rằng cậu rất lợi hại. Vì vậy tôi đã đặc biệt chuẩn bị những vệ sĩ cấp cao này cho cậu. Chỉ cần cậu đánh bại những người này, tôi có thể tha mạng cho cậu. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt Thẩm Hải Phong. Ông ta chỉ vào mười mấy vệ sĩ xung quanh. Phải biết là, Những vệ sĩ ở đây đều do nhà họ Thẩm thuế. Đều là những người có tay nghề cao. Đều là cao thủ hạng nhất trong số các vệ sĩ. Một mình Sở Quốc Thiên rất khó đấu với nhiều người như thế này. Sở Quốc Thiên dù có thực lực đến đâu cũng không thể đánh bại nhiều người vây quanh tấn công như vậy. Thẩm Hải Phong mới dám nói ra câu này. Chỉ cần Sở Quốc Thiên ra tay với vệ sĩ của ông ta, thì chỉ có một kết cục. Đó là chết. Cách chương.